99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 884. Thị Uy, cảnh cáo, người bạn cũ. Dư Lý Lý lập tức liền nghĩ đến Lục Diệc Hàn. Trông thấy Âu Minh cái kia ý vị không đôi mắt sáng. Dư Lý Lý trong lòng có chút bài xích. Gia hỏa này, sẽ không phải là muốn lợi dụng Lục Diệc Hàn tới đối phó nàng a? Muốn làm gì? Khi dễ nàng đồng thời, ngay cả Lục Diệc Hàn cũng không định buông tha sao? Dư Lý Lý trong lòng càng ngày càng cảm thấy Âu Minh người này hèn hạ vô sỉ. Nhưng là chạm tới hắn nhìn gần mà đến ánh mắt, Dư Lý Lý mấp máy môi, nhắm mắt nói, ta nơi nào có cái gì lão bằng hữu? Người biết, ta tại Khang Thành nhân duyên cũng không tốt, người lại người đế đô duyên cũng rất tốt. Âu Minh hỏi một câu, Dư Lý Lý tại chỗ nghẹn lời, nhìn hắn một cái, cười khan một tiếng, không có nói tiếp. Âu Minh để cho Lệ Tư Thừa gọi điện thoại cho La Chiến. Tiếp lấy đã đến Nhất Hào cung đình, cùng một chỗ mở một cái ghế lô, ăn cơm, ca hát tập làm một thể. Điểm bữa ăn về sau, Tô Thiên Từ liền lôi kéo Dư Lý Lý ca hát đi. Đồ ăn đến đủ về sau, Lục Diệc Hàn cùng La Chiến cũng cùng lúc đến. Lệ Tư Thừa đám người đang ăn cơm, Lục Diệc Hàn cùng La Chiến đang chờ bọn hắn ăn cơm cùng lúc. Hai người cùng một chỗ hát lên ca đến. Âu Minh cái thứ nhất ăn no, yêu nhã chậm rãi đem khóe miệng lau sạch sẽ. Âu Minh đi đến Lục Diệc Hàn bên người, từ ung dung không vội. Dư Lý Lý trông thấy hắn dạng này cử động, không hiểu có chút khẩn trương, một đôi mắt chăm chú nhìn hắn, sợ hắn lại đột nhiên cho Lục Diệc Hàn đưa lên một đấm. Âu Minh cũng đồng thời tại lưu ý Dư Lý Lý, tự nhiên là đưa nàng tất cả phản ứng đều đã thu hết vào mắt. Cười lạnh, Âu Minh ngồi xuống Lục Diệc Hàn cách đó không xa, nói ra, nghe nói ngươi có một cái hạng mục, đang tại kéo đầu tư. Lục Diệc Hàn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn qua, có phần hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, là một cái trò chơi di động. Ta biết, ta đã thô sơ giản lược nghe nói. Ngươi hạng mục này cũng không tệ lắm. Nói với ta một lần tình hình cụ thể thế nào? Lục Diệc Hàn không ngờ rằng Âu Minh thế mà lại đối với hắn loại này công ty nhỏ hạng mục cảm thấy hứng thú, cho nên hắn cố ý gọi hắn tới, chính là vì muốn nói với hắn hạng mục này. Chỉ là, Âu Thức lớn như vậy công ty, Âu Minh xem như lão tổng khẳng định bận bịu chết rồi. Thế mà lại có thời gian để ý tới hắn loại tiểu nhân này vật. Lục Diệc Hàn biết chắc có chỗ nào không đúng. Nhưng là làm một cái mới vừa cất bước không lâu bên trong công ty nhỏ, Lục Diệc Hàn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái nào cơ hội. Huống chi, nếu như có thể cùng Âu Thức hợp tác, như vậy thanh danh tất nhiên có thể lan truyền rất lớn. Trong lúc vô hình, hắn Lục Diệc Hàn công ty, tất nhiên sẽ tiến vào từng cái công ty tầm mắt. Cứ như vậy, hắn lui về phía sau phát triển con đường, tất nhiên cũng sẽ nhanh gọn rất nhiều. Không thể nghi ngờ, nếu quả thật có thể trèo lên Âu Thức cây đại thụ này, đối với Lục Diệc Hàn trăm lợi mà không có một hại. Lúc này, liền cho Âu Minh cặn kẽ nói. La Chiến cũng đã không có đang hát. Bọn họ thanh âm nói chuyện rất rõ ràng truyền đến trong tai mọi người. Dư Lý Lý ngực cứng lại, lập tức liền hiểu rõ ra. Âu Minh hôm nay là tại sao phải đột nhiên kêu lên Lục Diệc Hàn. Đây là tại hướng nàng thị uy, đồng thời, cũng là tại đối với nàng cảnh cáo. Lục Diệc Hàn loại kia công ty, nếu như Âu Minh không muốn để cho hắn tồn tại, cũng chỉ là một câu sự tình. Âu Minh đây là cố ý ở trước mặt nàng cho đi Lục Diệc Hàn ân huệ. Tự nhiên, cũng có thể tiện tay liền phá hủy. Dư Lý Lý không phải người ngu. Đem đũa buông xuống, tiếp xuống thời gian đều có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung. Trở lại Tây Sơn biệt thự, đã là 2 giờ về sau, đã lâu địa phương, để cho Dư Lý Lý cảm giác có chút hoài niệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.